ta có thể phục chế thiên phú. Chương 331 Ma La tộc bất tử thiên phú, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng cấp thiên phú tu luyện dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hoàng cấp thiên phú tu luyện cùng phục chế được đến hoàng cấp thiên phú tu luyện bắt đầu dung hợp lại, đau đớn kịch liệt cải tạo vọt tới. 10 phút đi qua, Diệp Thiên đầy người vết mồ hôi, nhưng trên mặt lại không mệt mỏi chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn nghỉ ngơi mấy phần chuông, hắn liền lần thứ hai bắt đầu dung hợp, chuẩn bị đem cửa thứ hai hoang cấp thiên phú tu luyện dung hợp đến bản thân cạnh cấp thiên phú tu luyện bên trong, triệt để nhường bản thân thiên phú tu luyện thuế biến. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuế biến bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại không cách nào tưởng tượng đau đớn bên trong, Diệp Thiên kém một chút hôn mê đi, hồi lâu sau, dung hợp kết thúc. Diệp Thiên cũng nằm trên mặt đất, miệng lớn thở chọc tức lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét, phục chế thiên phú tra xét, Diệp Thiên bản thân thiên phú tu luyện lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện, hồng cấp thiên phú tu luyện. Hồng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối cái thiên phú này phân chia có chút hiếu kỳ, hồng cùng hoang có thể tạo thành hồng hoang. Vũ trụ hồng hoang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái 10 phần cổ lão danh từ, chẳng lẽ hồng cấp thiên phú tu luyện phía trên là vũ trụ cấp 2? Chấm, Diệp Thiên không rõ ràng, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Bát bát linh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện thuế biến đến hồng cấp thiên phú tu luyện, thiên phú có thể nói phát sinh triệt để thuế biến, hoàn toàn siêu việt những cái kia cái gọi là thiên kiêu. Sau đó, Diệp Thiên nghỉ ngơi đủ mấy canh giờ triệt để khôi phục tới, lúc này mới tại động phủ bên trong bắt đầu linh hồn chuyển di. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, tên kia bát tinh đế cấp bị hắn từ tùy thân hư di nạp giới bên trong na di đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn chuyển di thiên phú, mở ra. Trong phút chốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn chuyển di thiên phú thi triển thành công, Diệp Thiên bản thể lâm vào trạng thái ngủ đông, linh hồn tiến vào tên kia bát tinh đế cấp trên người, tiêu diệt đối phương linh hồn, chiếm cứ đối phương thân thể. Kế hoạch hoàn thành, nên tiến vào cổ thần di tích lần này, ta cũng không tin dựa vào ta chứ nhiều thiên phú còn không chiếm được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dùng tên kia bát tinh đế cấp thân thể thi thào đạo. Bản thể ở nơi này khỏa vô danh tinh cầu dưới mặt đất cơ hồ không có nguy hiểm gì cho nên không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên dùng cỗ này phân thân bay khỏi viên tinh cầu này, tiến về di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới di tích, sau đó một đường hướng về cổ thần di tích bay đi. Lúc đầu chân thần di tích cũng 10 phần nguy hiểm, nhưng bởi vì cổ thần di tích xuất thế tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ cơ hồ đem chân thần di tích quán xuyên một đầu thông đạo, dọc theo đầu này thông đạo tiến vào cổ thần di tích trung gian không có nguy hiểm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không mà nói, thiên kiêu nhóm muốn đi vào cổ thần di tích cũng phải tốn điểm công phu. Chuyện của tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, Diệp Thiên đứng ở cổ thần di tích quang đoàn trước đó, không chút do dự trực tiếp xuyên qua quang đoàn, tiến nhập cổ thần di tích bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới xuyên qua quang đoàn, Diệp Thiên đi tới một đầu cổ pháp trên thềm đá, xa xa nhìn lại chỉ thấy một tòa hùng vĩ thần điện sừng sững tại núi đỉnh phía trên, ngôi thần điện kia chính là chân chính cổ thần di tích. Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn thấy một tôn cổ thần hư ảnh bao phủ thương cung, quan sát thương sinh, một đôi con ngươi phảng phất quán xuyên thời không, nhìn chăm chú tương lai thế giới bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh, Diệp Thiên kinh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. tức chính là vô không chân thần. Như vậy cường đại chân thần cũng xa xa so với không lên tên này cổ thần. Từ này thạch giai đi lên, một mực có thể thông hướng ngôi thần điện kia, nhưng con đường này cũng không tiện đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp thiên phú, Diệp Thiên mở ra bản thân huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú, một đôi con ngươi thấy được không giống thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tòa sát trận trải rộng hư không, hơn nữa còn có rất nhiều dị độ không gian, căn bản không biện pháp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ xuyên qua mới có thể đến cổ thần điện. Một bước bước ra, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng cỗ lực kéo. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện bản thân lâm vào một tòa sát trận bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, từng đạo phong nhận từ hư không bên trong phù hiện nhao nhao hướng về phía Diệp Thiên. Những cái này phong nhận hàm chứa kinh khủng lực lượng, mỗi một đạo phong nhận đều đủ để trọng thương một vị cửu tinh đế cấp. Có thể nói, một ngày cửu tinh đế cấp đến nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tỏa sát trận hay là bị phong trận thần trận suy yếu rất nhiều, nếu không nhất tinh thiên kiêu đến nơi này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên nghĩ thầm, thần cấp phòng ngự thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp thiết giáp thiên phú, huyền lân giáp phòng ngự bí kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên mở ra cái này hai đại phòng ngự thiên phú, tam đại phòng ngự bí kỹ, mạnh mẽ chống đỡ những cái này phong nhận công kích. Một phút đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Diệp Thiên phát hiện mình đã rời đi đại trận. Cái này tòa sát trận phảng phất là một cái khảo nghiệm đồng dạng, chỉ cần đứng vững một phút công kích liền có thể xông qua. Diệp Thiên tiếp tục hướng phía trước đi tới, không qua một khoảng cách liền sẽ đụng phải một tòa sát trận, nương tựa theo siêu cường phòng ngự, cùng những thiên phú khác năng lực Diệp Thiên mạnh mẽ xuyên qua từng tòa sát trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một trận gió đánh tới, Diệp Thiên tức khắc cảm giác được một cỗ không gian chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không chờ hắn phản kháng, lại phát hiện mình đã bị truyền qua một cái dị độ không gian bên trong. Cỏ xanh đại địa phía trên, Diệp Thiên đứng ở nơi này bên trong, rõ ràng cảm ứng được cái không gian này quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có thái dương, không khí bên trong hàm chứa nhạt màu đen nhạt khí tức. Chém giết 10 tôn ma la tộc đại đế hoặc là chờ đủ 10 ngày thời gian, liền có thể ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo máy móc thanh âm vang vọng tại Diệp Thiên bên tai. Khảo hạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng. Cùng sát trận khác biệt, sát trận thế nhưng là bị suy yếu rất nhiều, mà cái này dị độ không gian khảo hạch tuyệt đối không có bị suy yếu qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó thế nhưng là có thiên kiêu vẫn lạc tại cổ thần di tích, lại vẫn lạc không phải một cái hai cái. Chém giết 10 tôn ma la tộc đại đế liền có thể khảo hạch thông qua, nhưng nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên đem một bộ chết thay phân thân chôn vào dưới mặt đất, sau đó cả người nhanh chóng tuấn di ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuấn di rời đi một khoảng cách, hắn dùng ẩn thân thiên phú tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Đang ở Diệp Thiên dùng ẩn thân thiên phú ẩn thân không lâu về sau, thiên không phía trên xuất hiện từng tôn bóng người màu đen, những cái này bóng người màu đen cùng trên địa cầu người da đen không giống, bọn họ là loại kia quỷ dị hắc sắc, lại trên người phủ đầy thần bí đường vân, một đôi con ngươi là tử sắc, cái trán còn có một cây độc giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma la tộc, đây là cổ thần di tích đối những người này xưng hô, rõ ràng là một loại dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối dị tộc không hiểu nhiều, chỉ biết rõ hung thú nhất tộc, long tộc, cái khác không hiểu. Đều là một số thánh cấp ma la tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên quét mắt một vòng, tối đạo. Bất quá, phụ cận khẳng định có đế cấp ma la tộc, hơn nữa đối phương khẳng định phát hiện hắn, đang tìm kiếm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, những cái này Ma La tộc thánh cấp đi cái khác khu vực, Diệp Thiên thì hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi tới một cái Ma La tộc thôn trang. Mặc dù chỉ là một thôn trang, nhưng Diệp Thiên kinh người phát hiện thôn trang này Ma La tộc thực lực cũng không yếu, ngoại trừ tiểu hài bên ngoài, đại nhân từng cái đều có tông sư cấp trở lên thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm thầm, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ mấy cái Ma La tộc vương cấp tra xét bọn hắn thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma La tộc Harder, thiên phú tu luyện thần tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thiên phú, trung đẳng, phòng ngự thiên phú, cao đẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Thương pháp thiên phú, đỉnh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử thiên phú yếu. Bất tử thiên phú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Đây là cái gì thiên phú, dĩ nhiên danh xưng bất tử. Rất nhanh, Diệp Thiên càng thêm kinh ngạc, cơ hồ tất cả Ma La tộc đều có cái này bất tử thiên phú, chỉ bất quá có Ma La tộc bất tử thiên phú tương đối cao cấp, có chút Ma La tộc bất tử thiên phú tương đối thấp cấp mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc trước đó cự ly chút thánh cấp Ma La tộc có chút xa, không có cơ hội tra nhìn bọn hắn thiên phú. Diệp Thiên thở dài trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn trang này bên trên Ma La tộc bất tử thiên phú đều tương đối thấp, hắn không muốn phục chế, để tránh lãng phí phục chế cơ hội, dù sao năm. Hai hắn hiện tại hai ngày chỉ có thể phục chế 5 cái thiên phú. Biết được Ma La tộc trên người có bất tử thiên phú, hắn tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Diệp Thiên rời đi tiếp tục tìm kiếm Ma La tộc nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía này dị độ không gian không nhỏ, mà Ma La tộc số lượng cũng không ít, nguyên một đám Ma La tộc thôn trang tô điểm tại đại địa phía trên. Trong lúc đó, Diệp Thiên thẩm vấn một số Ma La tộc thuận tiện từ Ma La tộc trên người học tập bọn hắn ngôn ngữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như đế cấp học được một môn ngôn ngữ cũng rất nhanh, mấy phần chuông liền đủ để triệt để học xong. Hơn một giờ sau, Diệp Thiên đi tới một tòa thành trì bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ẩn thân tiến nhập tòa này thành trì, dùng phục chế thiên phú xem xét thành trì bên trong Ma La tộc nhân thiên phú tình huống. Bởi vì phục chế thiên phú tại cổ thần di tích bên trong cũng bị áp chế, chỉ có thể xem xét 500 mét phạm vi, cho nên duy nhất một lần chỉ có thể xem xét số ít Ma La tộc nhân thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cao đẳng bất tử thiên phú, không sai, phục chế. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm ba tên trung niên Ma La tộc nhân thiên phú tình huống, nhất niệm phục chế đối phương cao đẳng bất tử thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.